Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé à, ánh mắt của cháu tốt ghê. Đâu phải chỉ là người một nhà thôi. Con bé là con dâu của cô đấy. Cao Tú Lan vừa nghe thấy có người khen Tiêu Đồng giống mình thì đã cảm thấy rất vui vẻ. Ôi, cháu thấy tình cảm của hai người thân thiết như thế còn tưởng là mẹ con ruột chứ. Hướng Tiểu Cầm lại nghĩ đến cuộc hỗn chiến mẹ chồng nàng dâu vừa mới chấm dứt. Dì ơi, dì muốn mua cúc áo phải không? Dì xem lô cúc áo này đi. Kiểu dáng rất độc đáo. Phối với quần áo sẽ rất đẹp đó. Hướng Tiểu Cầm lấy ra một cái hộp nhựa trong suốt từ kệ sau quầy hàng. Trong hộp chứa đủ loại cúc áo. Ôi chao, còn có cả kiểu cúc áo thế này cơ à, chúng đẹp quá. Triệu Vân Vân đang cầm cây lau nhà lau sàn thì nghe được tiếng cười đùa vui vẻ giữa mẹ chồng nàng dâu Lâm Tiêu Đồng và Cao Tú Lan. Xem lại vết thương khắp người mình. Ánh mắt Triệu Vân Vân u ám nhìn chằm chằm mặt đất. Nhưng những vết thương ấy của cô ta đều rất đáng đánh. Mua được cúc áo phù hợp xong. Lâm Tiêu Đồng cắt tóc mái thưa và Cao Tú Lan cắt đầu cán bộ đạp xe về nhà. Tú Lan, tôi nghe ông cụ Hứa ở đại viện bên cạnh nói Triệu Vân Vân và Hạ Thải Vân đánh nhau ở cung tiêu xã. Hai người có kịp xem náo nhiệt không? Lâm Tiêu Đồng vừa mới dắt xe đạp đến hậu viện thì đã nghe thấy tiếng hô của Trương Đại Trụy ở tây phòng. Thím, cháu và mẹ cháu vừa khéo đi mua cúc áo ở cung tiêu xã thì bắt gặp. Lâm Tiêu Đồng nói xong rồi dắt xe đạp đến trước cửa nhà. Chà, trùng hợp thế. Mau nói cho thím nghe đã xảy ra chuyện gì. Vu A Phân đang ngồi đan len trên ngưỡng cửa vội quay về lấy chiếc ghế đầu nhỏ rồi tức tốc chạy đến nhà Trương Đại Trụy. Cao Tú Lan và Lâm Tiêu Đồng một người nói một kẻ diễn. Trương Đại Trụy và Vu A Phân nghe mà trợn mắt. Ngay cả hổ đầu đang chơi cầu pha lê một mình trong sân cũng nghe rất chăm chú. Quả cầu pha lê trên tay chẳng còn hấp dẫn nữa. Điêu Ngọc Liên bên cạnh nghe được động tĩnh cũng giả vờ nhặt rau. Vểnh tai nghiêng người nghe ngóng. Chẳng mảy may chớp mắt. Chuyện là thế này. Là như vậy. Lâm Tiêu Đồng nói đến miệng lưỡi khô khốc. Cô nhận lấy ly nước mà Trương Đại Trụy đưa cho. Cao Tú Lan quơ tay múa chân phụ họa được Vu A Phân dìu ngồi xuống băng ghế nhỏ. Hổ đầu lanh lợi đấm chân bóp vai cho bà nội Cao. Quả thực không ngờ hai người Hạ Thải Vân và Triệu Vân Vân lại đánh nhau ác liệt như thế. Người trong viện nghe xong vẫn chưa đã thèm. Trương Đại Trụy nêu ra nghi vấn. Bọn họ đánh nhau cỡ này lẽ nào Triệu Vân Vân còn gả qua đó được ư? Cách Trương.